Mà Thế Đại trở về. Chương 1465, đây chính là tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mân Thừa run rẩy một chút, sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía Tưởng Thiên Khánh cùng Trần Thiếu Gia. Hai người trực tiếp tham dự. Hai người nói, ngươi chính là nanh sói tình báo bộ bộ trưởng. Mục Tư Lệnh lại vào lúc này mở miệng, hướng về phía Lục Mân Thừa trông đi qua. Có lão đại một chằm chằm. Lục Mân Thừa ngồi nghiêm chỉnh nói, là Mục Tư Lệnh. Lạc Minh cũng nói tiếp, đã sớm nghe nói nanh sói tình báo bộ tin tức siêu tập năng lực nghịch thiên. Đoán chừng tại chỗ người tham dự biết rõ tin tức, chả không có các ngươi toàn diện cái này. Lục Mân Thừa nghẹn lại, lời này hắn là nhận hay là không nhận, thoạt nhìn là khen, nhưng trên thực tế nhưng lại là tại đặt câu hỏi. Được, Mục Tư Lệnh vào lúc này làm rõ nói, ta cùng Lạc Minh ngay sau đó đã không phải là cái gì nắm quyền lớn nhân vật. Nhưng xem ở ta trên mặt mũi chỉ ít có thể có mấy cái khu vực đứng tại phía chúng ta. Đại chiến đã triển khai. Chúng ta muốn làm liền là hợp tác. Chúng ta đã xuất hiện ở đây. Làm lại chính là muốn cùng Sở Hàm nanh sói là chủ yếu trận doanh. Các ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Hết thảy đều cùng Sở Hàm mệnh lệnh làm chuẩn. Một phen lối ra, không ít người đều kinh ngạc liên tục. Cái này đã tương đương với từ Mục Tư Lệnh tọa trấn nanh sói. Lại bỏ mặc Sở Hàm bất luận cái gì hành vi độ tín nhiệm cao. Đoạn Giang Vĩ xem xét Mục Tư Lệnh đều tỏ thái độ. Cũng vội vàng nói, đoạn thị khu vực đã cùng nanh sói liên minh. Ta cùng Mục Tư Lệnh thái độ nhất trí. Thượng cửu đệ sửng sốt, lập tức hiểu được sự tình tính nghiêm trọng. Đến cùng làm sao? Mục Tư Lệnh đón đến. Sau đó từ hắn trước tiên mở miệng nói, Sở Hàm tối hôm qua mang theo hắc mang chiến đội diệt đi An Định khu vực. Lạc Minh lời còn chưa nói hết, hiện trường mấy người thiếu chút nữa hoảng sợ nhảy dựng lên. Riêng là Lục Nghị, may mắn bên cạnh sớm đã biết tình huống, Lục Mân Thừa kéo một thanh. Không phải vậy chỉ sợ tại chỗ kinh hãi ngã trên mặt đất. Quảng cáo, diệt An Định, thượng cửu đệ cho là mình nghe lầm. Cái gì gọi là diệt? Hắn không chỉ mang 30 người đi qua sao? À đúng, các ngươi quả nhiên không biết. Lạc Minh buồn cười nhìn lấy tại chỗ kinh ngạc đến ngây người mấy người. Nói, chính các ngươi trưởng quan năng lực, các ngươi vậy mà đều không hiểu. Tình huống cụ thể vẫn là nghe Lục Mân Thừa nói một chút đi. Bị điểm tên Lục Mân Thừa xấu hổ cười một tiếng. Tại thượng cửu đệ đao đồng dạng dưới ánh mắt, đỉnh lấy áp lực lấy ra một phần bảng báo cáo sau quét mắt nói. Hắc mang phản kích chiến đệ nhất chiến trường An Định khu vực. Từ Sở Hàm trưởng quan tự mình dẫn đội, nhân viên tham dự là hắc mang chiến đội 30 tên thành viên. Cùng Trần Thiếu Gia trung tướng, Tưởng Thiên Khánh trung tướng, nanh sói ám bộ thành viên một chút. Đồ diệt toàn bộ An Định khu vực từ thượng tướng đến hạ sĩ binh lính tổng cộng 15.000 người. Phàm là nắm giữ An Định khu vực quân hàm người. Giết chết bất luận tội. Chiến đấu tốn thời gian 6 tiếng. Tại ngày kế tiếp rạng sáng 3 điểm kết thúc chiến đấu. An Định khu vực cứ thế biến mất. Chỉ lưu lại một không có chút nào binh lực đóng quân khoảng không khu vực. Đang đợi nanh sói phụ thuộc hoặc là xung quanh liên minh khu vực nhân viên điều động tiếp nhận. Lục Mân Thừa thao thao bất tuyệt nói. Theo quá trình chiến đấu một mực mà qua. Chỉ dùng nhẹ nhàng mấy cái con số kích thích mọi người thần kinh đại não. Tiếp xuống cũng là một hệ liệt tiếp nhận An Định khu vực sau áp dụng kế hoạch. Theo tư nguyên đến khu vực cư dân cùng về sau phương hướng phát triển. Vậy mà đều bao hàm ở bên trong không thiếu một cái. Cái này một phần bảng báo cáo vừa ra, tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ hiểu được một cái tin tức. Sở Hàm diệt An Định khu vực, không phải xúc động cũng không phải đơn thuần vì trả thù. Mà chính là có một hệ liệt cực kỳ chu kỳ kế hoạch về sau mới được động. Đồng thời sớm đã cùng nanh sói tình báo bộ đều câu thông hoàn tất. Nanh sói ám bộ càng là sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền đến tiếp sau như thế nào tiếp nhận đều thiết lập tốt. Sở Hàm cái này căn bản là đi qua đem An Định khu vực cho lướt cướp lại. Ta dựa vào Một đám người còn không có theo Lục Mân Thừa trong miệng cái kia trong vòng một đêm diệt đi An Định khu vực, trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, liền trực tiếp một đầu ngã vào Sở Hàm cái này thiết hạ liên hoàn kế mưu bên trong. Trùng kích cảm giác mãnh liệt có thể nghĩ. Riêng là tham dự trận chiến này Tưởng Thiên Khánh cùng Trần Thiếu Gia đều kinh hãi nửa ngày không khép được cái cằm. Lúc này bọn họ mới phản ứng được đêm hôm ấy nhóm người mình làm cái gì. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh cũng không nghĩ tới trừ diệt đi Yên Ổn, Sở Hàm lại còn kế hoạch tốt một hệ liệt đến tiếp sau. Lập tức chấn kinh tại Sở Hàm suy nghĩ chi toàn diện, bọn họ đều có chút theo không kịp Sở Hàm người này não mạch kín. Khoảng cách An Định khu vực gần nhất khu vực là Thừa Vận khu vực. Lúc này Lục Mân Thừa đón đến, sau đó nhướng mày buông lỏng. Thừa Vận khu vực sự tình tạm không nói đến, đã không phải chúng ta liên minh khu vực, cũng không phải Bạch Gia cùng La Gia phụ thuộc. Làm thế nào chúng ta tình báo bộ còn cần các loại lão đại tin tức? A nha, Thượng Cửu Đệ cái này lúc sau đã nghe ngốc, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Còn lại nanh sói đều các cao tầng, làm theo vẫn còn Yên Ổn trong vòng một đêm bị diệt trong rung động. Nanh sói hắc mang rốt cục tại rực rỡ hào quang sao? Lục Mân Thừa cũng không có ngừng tự động, lấy ra một phương khác bảng báo cáo tiếp tục nói. Hắc mang phản kích chiến trường thứ hai kinh thành khu vực. Từ Sở Hàm thượng tướng tự mình dẫn đội, nhân viên tham dự là hắc mang chiến đội 30 tên thành viên. Cùng Trần Thiếu Gia trung tướng phụ trách đánh lén, súng ngắm, Tưởng Thiên Khánh trung tướng phần ngoài tiếp ứng, nanh sói ám bộ đầu lĩnh Mông Kỳ Vĩ cùng thành viên một số. Mới đứng vào hàng ngũ hắc mang chiến đội quân chi cùng tội sơ. Nói đến đây Lục Mân Thừa một hồi, mắt nhìn ngây người Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh hai có người nói. Cứu ra Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh lão tiên sinh, ám bộ toàn viên tìm kiếm đối tượng Lạc Tiểu Tiểu. Đánh giết kinh thành khu vực thủ vệ quân mấy ngàn. Đánh chết thượng tướng Tề Khải. Đánh chết nguyên lão thủ lĩnh Trần Từ. Từng cái tên người nương theo lấy Lục Mân Thừa báo ra. Lập tức để trong phòng yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn qua Lục Mân Thừa một mặt lạnh lùng báo ra những tin tức này. Phối hợp cái kia làm cho người không thể tin từng cọc sự kiện. Quả thực khiến người ta lần cảm giác thế giới phá vỡ. Thật đáng sợ, Sở Hàm vậy mà vô thanh vô tức. Tại một ngày một đêm bên trong, đem hai đại khu vực quấy cái long trời lỡ đất. Lục Mân Thừa mồm miệng rõ ràng nói xong, dừng lại nhìn lấy mọi người. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Báo cáo hoàn tất, quảng cáo, theo Lục Mân Thừa thoại âm rơi xuống. Trong phòng liền dài đến chỉnh một chút 5 phút đồng hồ tĩnh mịch. Không biết tin tức này người đột nhiên nghe tới đều đang liều mạng tiêu hóa. Theo bạo phát trung tâm rút lui Mục Tư Lệnh bọn người, thì là không nghĩ tới tại sao khi bọn hắn rời đi, Sở Hàm lại còn làm ra như thế một liên xuyến động tác. Riêng là nghe tới Lục Mân Thừa nói, tuyên bố cùng Bạch, là hai nhà đối lập. Thời điểm, gọi là một cái tinh thần hoảng hốt cộng thêm hoài nghi mình phải chăng ảo giác. Sở Hàm vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói ra cái này một khủng bố như vậy lời nói. Đây là, hướng thần bí gia tộc tuyên chiến A. Bành. Lục Nghị trực tiếp một cái thụ không hướng trên ghế một chuyến. Liều mạng quạt gió nói. Nhanh, cho ta tưới chậu nước tỉnh táo lại. Nắm thảo, Dương Thiên cũng bạo câu nói tục. Một câu nói tiếp theo càng là trực tiếp để mọi người tại đây giờ khóc giờ cười. Lão đại ở bên ngoài làm ra nhiều như vậy đại động tĩnh. Đều tuyên chiến nhiệt huyết như vậy sự tình. Vậy mà không mang theo ta. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.